Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 80, ta muốn bái kiến một chút vị tiền bối kia. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero nghe Tiết Tất há miệng liền muốn 10 cái bảo khí. Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực ba người ai cũng giận dữ. Mộc Lâm Sâm cũng là hai mắt lạnh lùng mà nhìn xem Đao Hoàng môn môn chủ. Một mặt bất thiện, phảng phất Diệp Vô Trần hộ vệ đồng dạng. Diệp Vô Trần ngược lại là một mặt lạnh nhạt. Ta giết đệ tử của ngươi, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Giống hắn ngu xuẩn như vậy, ta nếu không giết, không chừng về sau sẽ cho ngươi Đao Hoàng môn chọc họa diệt môn. Cho nên, ngươi đến xuất ra Đao Hoàng môn nửa cái bảo khố cảm tạ ta. Mộc Lâm Sâm miệng thành hình tròn, nhìn xem Diệp Vô Trần. Hắn là lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai gia hỏa này ý nghĩ hay là rất mới lạ. Tiết Tất có chút tức giận. Hắn cười to. Chấm, ngươi nói là, ngươi giết ta quan môn đệ tử. Ta còn phải đưa lên nửa cái Đao Hoàng môn bảo khố đến cảm tạ ngươi. Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Ngươi bây giờ đưa nửa cái Đao Hoàng môn bảo khố còn kịp. Về sau, chính là toàn bộ Đao Hoàng môn bảo khố. Tiết Tất cười ha ha một tiếng. Cười ngừng về sau, hai mắt sát ý mà nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Trần. Ta cho tới bây giờ không có mãnh liệt như thế muốn giết một người. Diệp Vô Trần lắc đầu. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ ta hôm nay nói lời. Về sau đừng đến trêu chọc ta. Không phải vậy, coi như đưa lên toàn bộ Đao Hoàng môn bảo khố cũng vô dụng. Tiết Tất đột nhiên toàn thân đao khí diệu động, hóa thành một thanh cự đao. Chém tới Diệp Vô Trần đỉnh đầu. Ngừng lại, mặc kệ là Mộc Lâm Sâm, hay là Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực, đều bỗng nhiên đứng lên. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh, không thấy cự đao kia. Tiết Tất cuối cùng không có chém xuống đi. Đem đao khí tán đi. Cự đao biến mất, hắn quay người, thân hình lóe lên, về tới trong xe ngựa. Cùng cái kia Đao Hoàng môn trưởng lão lái xe mà đi. Diệp Phong, người tốt nhất cả một đời đều co đầu rút cổ tại Lôi Cực Tông địa vực. Đừng rời bỏ Lôi Cực Sơn Mạch. Không phải vậy, vừa ra Lôi Cực Sơn Mạch, tất lấy ngươi mạng chó. Tiết Tất lạnh lùng thanh âm từ trong xe truyền ra. Xe ngựa, biến mất tại cuối con đường. Mộc Lâm Sâm nới lỏng một ngụm đại khí. Còn tốt cái này Tiết Tất lão đầu không có nổi điên. Không phải vậy một đao chém xuống đến. Huynh đệ, người tất treo không thể nghi ngờ. Tiết Tất thế nhưng là nguyên đan thập trọng đỉnh phong. Ta cũng không chặn được hắn. Diệp Vô Trần cười cười. Hỏi Mộc Lâm Sâm, Lôi Thành tốt nhất tửu lâu ở đâu? Mộc Lâm Sâm sững sờ. Một mặt khổ xẹp, Đoàn Vĩnh lại cười nói. Lôi Thành tốt nhất tửu lâu gọi Cầm Tú tửu lâu. Rượu của Cầm Tú tửu lâu này là có tiếng, gọi Cầm Tú Sơn Hà tửu. Chung quanh 13 nước không ít cao thủ đều mộ danh mà tới. Ha ha, vậy liền đi Cầm Tú tửu lâu. Diệp Vô Trần cười ha ha một tiếng. Sảng khoái cười nói. Chúng ta uống no bụng ăn đủ. Lại mua 10.000 đàn Cầm Tú Sơn Hà. Chuyển về đến phủ. Tồn lấy, đến lúc đó ngươi đưa tiền. Mộc Lâm Sâm sắc mặt biến thành khổ cáp cáp. 10.000 đàn, vậy được bao nhiêu tiền? Chẳng phải là muốn cái mạng nhỏ của hắn? Diệp Vô Trần cười nói. Ta lần trước mời ngươi ăn thịt rồng. Ngươi lần này mời ta uống chút rượu. Ngược lại là ngươi kiếm lời. Ngươi khổ mặt mũi này. Cũng quá hẹp hòi đi. Chấm, Mộc Lâm Sâm rầu rĩ nói. Ngươi không biết, ta gia đại nghiệp đại. Chi tiêu lớn, ngươi chi tiêu lớn hơn ta. Chấm, Diệp Vô Trần cười nói. Ta tu luyện tới hiện tại linh thể bát trọng. Đã bỏ ra mấy triệu lần phẩm linh thạch. Mộc Lâm Sâm đại trương miệng. Rốt cục thua trận. Mẹ ngươi, tiểu tử này. Vậy mà hào đến loại trình độ này. Chỉ là linh thể cảnh bát trọng. Liền dùng mấy triệu lần phẩm linh thạch. Cứ theo đà này, chờ đến nguyên đan cảnh, chỉ sợ hắn Mộc gia đều nuôi không sống tiểu tử này một người. Kỳ thật, Mộc Lâm Sâm không biết. Diệp Vô Trần đây là nói nhỏ chuyện đi. Không phải vậy. Một viên địa long nội đan. Đó đến giá trị bao nhiêu tiền? Mấy triệu lần phẩm linh thạch. Đây chẳng qua là một viên địa long nội đan số lẻ thôi. Một viên địa long nội đan là lấy ức đến tính toán, mà lại là linh thạch trung phẩm, vật hiếm thì quý, toàn bộ thần châu đại lục, cũng liền như vậy vài đầu long thú mà thôi. Không phải vậy, một giọt địa long chi huyết, yêu long thương hội cũng sẽ không bán được mấy vạn linh thạch hạ phẩm. Cho nên nói, hiện tại, Diệp Vô Trần nếu đem trên thân hơn 100 tấn thịt rồng còn có địa long chi huyết bán. Vậy chung quanh 13 nước, đoán chừng chính là hắn nhất hào. Hào đến không có nhân tính cái chủng loại kia. Ngay cả Lôi Cực Tông bảo khố đều muốn làm tiểu đệ. Rất nhanh, mấy người liền tới đến Cẩm Tú Tửu Lâu. Sau đó chọn lấy tốt vị trí. Đầu tiên là muốn năm đàn Cẩm Tú Sơn Hà. Một bàn rượu ngon đồ ăn. Trần Hải uống vào một vò mấy trăm mai linh thạch hạ phẩm Cẩm Tú Sơn Hà. Nhớ tới trước kia cùng hắn thiếu gia cùng khổ thời gian. Tránh không được một phen cảm khái. Hắn thường nghĩ, nếu là gia chủ cùng chủ mẫu vẫn còn, thật là tốt biết bao. Sau 2 giờ, mấy người rời đi tửu lâu. Đương nhiên, lúc rời đi, Diệp Vô Trần muốn 10.000 đàn Cẩm Tú Sơn Hà. Sau đó chứa vào đại địa đỉnh. Trả tiền Mộc Lâm Sâm tự nhiên là khóc không ra nước mắt. Sau đó, mấy người hướng Yêu Long Thương Hội tới. Yêu Long Thương Hội quản sự kia thấy một lần Diệp Vô Trần. Lúc này nhiệt tình hoan nghênh. Đem Diệp Vô Trần mấy người mời vào phòng khách quý. Diệp Vô Trần không nói hai lời. Lúc này đem đầu kia bạch giao thi thể lấy ra ngoài. Yêu Long quản sự cùng Mộc Lâm Sâm nhìn trước mắt đống kia bạch giao linh nhục. Đều là ngây người. Các ngươi để cho người ta tính toán một chút. Cái này bạch giao linh nhục giá trị bao nhiêu linh thạch hạ phẩm. Diệp Vô Trần mở miệng nói. Hiện tại có địa long thịt rồng. Cái này bạch giao linh nhục tự nhiên là ăn không thú vị. Thả ở trong đại địa đình cũng là lãng phí. Chẳng hối đoái thành linh thạch hạ phẩm. Cái kia yêu long quản sự giật mình tỉnh lại. Mau để cho người tới tính toán. Huynh đệ, cái này bạch giao linh nhục. Thế nhưng là đồ tốt. Ngươi không cần đến bán đi à, Mộc Lâm Sâm nuốt nói. Sau đó có chút xấu hổ nói. Ngươi muốn thật không cần. Có thể bán cho ta. Diệp Vô Trần cười nói. Cái này bạch giao linh nhục mặc dù là đồ tốt. Nhưng là đối với ngươi tác dụng không lớn. Chờ trở về. Ta để A Lực đưa từng cái trăm cân thịt rồng đến chỗ ở của ngươi đi. Mộc Lâm Sâm dù sao cũng là đế thể. 100 cân. Mộc Lâm Sâm nghe chút. Lập tức cảm động lệ nóng doanh tròng. Uyển chuyển mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Ôm Diệp Vô Trần. Hảo huynh đệ không ngừng. Diệp Vô Trần đành phải để hắn cút xa một chút. Rất nhanh, Yêu Long Thương Hội người liền tính toán ra bạch giao linh nhục giá trị. Cái này bạch giao linh nhục, hết thảy hơn 30 tấn. Bởi vì bạch giao thân có long chi huyết mạch, cho nên giá trị so phổ thông nguyên thú cao hơn ra rất nhiều. Một cân có thể bán 1.000 hạ phẩm linh thạch, hơn 30 tấn. Đó chính là hơn 60 triệu linh thạch hạ phẩm. Trần Hải, A Lực, bao quát Đoàn Vĩnh, nhìn xem hơn 60 triệu linh thạch hạ phẩm chồng chất như núi kia. Đều là kinh ngạc đến. Diệp Vô Trần thu hơn 60 triệu linh thạch hạ phẩm thu sạch nhập đại địa đỉnh. Cảm khái, xem ra muốn tiền tới cũng nhanh. Hay là đến săn giết yêu thú. So trồng trọt linh quả linh dược nhanh hơn. Bất quá, giống có long chi huyết mạch nguyên thú cảnh bạch giao. Cũng rất ít, muốn tìm ra một đầu cũng không dễ dàng. Sau đó, Diệp Vô Trần lại tốn hơn 1 triệu linh thạch hạ phẩm đem yêu long thương hội hiện hữu long tộc linh dược toàn bộ ra mua. Trước đó, hắn mua sắm long tộc linh dược. Chỉ đủ luyện chế 2 lô long hồn đan. Nhưng là 2 lô với hắn mà nói còn thiếu rất nhiều. Cho nên, hắn phải lượng lớn luyện chế long hồn đan. Dù sao hắn hiện tại có dùng không hết địa long chi huyết. Đằng sau, Diệp Vô Trần lại mua năm mới tất cả hàng hóa. Mấy người lúc này mới rời đi yêu long thương hội. Đi ra lúc, yêu long thương hội phân hội hội trưởng Ngô Thuận tự mình đem Diệp Vô Trần mấy người đưa đi ra. Huynh đệ, bên cạnh ngươi có một vị trận pháp tông sư cao thủ. Đống thổ đầu kia địa long là bên cạnh ngươi vị cao thủ kia giết a. Rời đi yêu long thương hội về sau. Mộc Lâm Sâm đè ép ép thanh âm. Hỏi Diệp Vô Trần. Đống thổ địa long bị giết sự tình. Truyền đi xôn xao. Hắn cũng nghe nói. Hiện trên người Diệp Vô Trần lại có nhiều như vậy địa long linh nhục. Dùng chân chỉ đều có thể nghĩ ra làm sao chuyện. Ngươi nói là. Đó chính là đi. Diệp Vô Trần cười nói. Mộc Lâm Sâm xoa xoa đôi bàn tay. Vậy ngươi, có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút? Ta muốn bái kiến một chút vị tiền bối kia. Cách chương.